Tiên Tuyết Truyền Kỳ, chương 33, gocchuyenaudio.com. Ngươi sao lại muốn giết hết người của thần giới? Ngươi làm vậy là phản bội. Phản bội, ta không chấp nhận có kẻ khác mạnh hơn ta. Vì vậy thật xin lỗi. Thần giới chỉ cần mình ta là đủ rồi. Các ngươi tồn tại chỉ là thừa thãi mà thôi. Ngươi làm vậy không sợ hắn hận ngươi sao? Hận, hắn ngay từ đầu đã hận ta. Bây giờ hận thêm thì có làm sao? Ngươi nỡ ra tay với chính tỷ tỷ ruột của mình sao? Rõ ràng đáng lẽ là ta sinh trước, nàng mới chính là muội muội. Ngươi sinh trước thì sao? Ngươi căn bản không bằng nàng, uổng cho nàng cái gì cũng lo lắng cho ngươi. Đó là do nàng ngu ngốc, nếu nàng muốn tốt cho ta thì đã không cướp đi hắn. Dù hắn không yêu nàng thì cũng sẽ không tới phiên ngươi. Câm mồm. Hoa Thiên Tuyết tỉnh dậy cảm thấy đầu ê ẩm đau. Đây có lẽ là di chứng do uống rượu đi. Rượu chân phẩm cất bằng tiên đan rượu dược thật đúng là khiến người khác dễ say mà. Lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, Hoa Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn căn phòng xa lạ. Đây là đâu? Bên dưới tỏa ra khí lạnh. Hóa ra nàng đang nằm trên một chiếc giường hàn băng làm bằng bạch ngọc hiếm có. Nhìn quen quen, đây có lẽ là Tuyệt Tình Điện đi. Nhưng sao nàng lại ở trong phòng? Đêm qua nàng nhớ rõ bản thân nằm ngoài trời mà. Là ai rảnh rỗi lại đem nàng đưa vào phòng chứ, mama? Giọng nói ngái ngủ mang theo chút trẻ con vang lên. Bạch Bạch nằm bên cạnh vì động tác rời giường của Hoa Thiên Tuyết mà tỉnh dậy. Hoa Thiên Tuyết nhướng mày, ngươi còn biết về. Sao không ở dưới trường lưu luôn đi, Bạch Bạch vất vả đem mama về phòng. Người không cảm kích thì thôi. Đã vậy mới mở miệng đã chỉ trích người ta. Bạch Bạch bị tổn thương rồi, Bạch Bạch giọng ai oán nói. Sau đó ngáp một cái ngủ tiếp, cái cục thịt ngươi lại có lòng đem ta về, Hoa Thiên Tuyết nghi hoặc. Nhìn thấy cục thịt nào đó đã đi đánh cờ với Chu Công liền thở dài. Thôi vậy, dù sao nó cũng có lòng. Mặc dù nàng ngủ ngoài trời cũng không có sao nhưng được ngủ trong phòng vẫn tốt hơn. Tha cho nó lần này vậy. Khẽ ngồi dậy, lấy trong ngọc giản cái chăn đắp lên cho Bạch Bạch, Hoa Thiên Tuyết đứng dậy rời giường, vừa bước chân ra khỏi cửa, một mùi hoa đào liền xông thẳng vào mũi, ngọn núi nhỏ cách đó không xa thấp thoáng một màu xanh đậm như tranh. Hoa Thiên Tuyết chậm rãi đi qua các đình viện, trước mặt hiện lên một tòa điện lộng lẫy nhưng nhỏ hơn trường lưu điện rất nhiều. Dưới ánh nắng mặt trời cả tòa kiến trúc thi thoảng hiện lên sắc cầu vồng. Khắc hẳn trường lưu đại điện sơn son thiếp vàng, hôm qua không có nhìn rõ Tuyệt Tình Điện, sáng nay mới nhận ra nó nguy nga tới mức nào. Đi qua cánh cửa đại điện, một luồng gió mạnh phả vào mặt nàng, cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt, phía dưới là núi tiên trường lưu trôi nổi trên mặt biển. Mà tiểu đảo nàng đang đứng chính là Tuyệt Tình Điện, nơi mà cốt đầu không màng thương tật đòi vào cho bằng được. Thậm chí không ngại sử dụng gian kế với nàng, hít một hơi. Cố gắng bình ổn lại tâm trạng, buổi sáng khi mới rời giường là lúc tâm tình khó kiểm soát nhất, quả không sai. Hai phía trái phải bên cạnh chính là Tiêu Hồn Điện và Tham Lam Điện. Hoa Thiên Tuyết thử vươn tinh thần lực ra cảm nhận, không tồi, đám rác kia sinh hồ ly đã xử lý xong rồi. Hoa Thiên Tuyết chán nản nhìn xuống dưới. Nhắm mắt lại hồi tưởng mọi chuyện ngày hôm qua, nguyên tắc lại tiếp tục đi lệch rồi, xem ra sau này sẽ có chuyện vượt ngoài kiểm soát của bản thân. Giờ chỉ có thể bị động chờ cốt truyện chậm rãi trôi qua thôi, ngươi tỉnh rồi. Đột nhiên một giọng nói vang lên trên đầu Hoa Thiên Tuyết. Ngẩng đầu lên, thấy Bạch Tử Họa đứng lên một tảng đá lớn cao vút. Quan sát trường lưu và chúng sinh, tà áo trắng bay bay. Giống như lúc nào cũng có thể cuốn theo gió. Tim Hoa Thiên Tuyết khẽ đập nhanh, tiểu Bạch, bỗng nhiên ta phát hiện ngươi cũng rất đẹp trai. Bạch Tử Họa đen mặt gọi sư phụ tiểu Bạch, sư phụ tiểu Bạch. Sư phụ tiểu Bạch, sư phụ, đồ nhi ngoan có chuyện gì? Hoa Thiên Tuyết dở giọng vô lại, ngươi kêu sư phụ từ nãy tới giờ làm tim sư phụ đập rất nhanh a, tản ra khí lạnh. Cách chương.